Long Vương trở lại, chương 581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 581 ngày hôm so sáng sớm, Hà Sán đã đi tới quân khu báo cáo, còn người nhà họ Đường vẫn chưa rời đi, họ dự định ăn xong cơm trưa rồi mới về. Hà Tâm đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, cô ta cười và nói. Chị Sở Sở, chúng ta ra ngoài chơi đi, lâu lắm rồi chị chưa về Giang Bắc, mấy năm nay Giang Bắc thay đổi nhiều lắm, để em dẫn chị ra ngoài tham quan. Cũng được, quả thật là rất nhiều năm rồi Đường Sở Sở mới trở về Giang Bắc. Nếu lần này đã tới thì phải đi dạo quanh một chuyến cho thỏa thích mới phải. Anh rể, anh có đi không? Hà Tâm nhìn Giang Thần, cô ta nháy đôi mắt ra hiệu. Giang Thần xua tay và nói. Thôi, anh không đi đâu. Không cần phải để ý anh ấy đâu. Đường Sở Sở lôi kéo Hà Tâm. Chị em cũng muốn đi. Đường Tùng cũng lên tiếng xin đi. Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi cùng. Rất nhanh sau đó Hà Tâm đã dẫn Đường Sở Sở và người nhà họ Hà bước ra cổng. Sau khi thấy họ đã đi xa, Giang Thần mới đi ra ngoài và nhanh chóng lái xe tới quân khu. Quân khu Giang Bắc, trên sân huấn luyện đang có hàng trăm nghìn quân nhân đứng đó. Ai nấy cũng đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc. Họ đều là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau, họ là thành viên của đội huấn luyện tác chiến đặc biệt. Xung quanh còn có rất nhiều quân nhân khác mang đủ loại quân hàm từ lớn cho tới nhỏ, cấp bậc từ tướng cho tới lính. Cả một quân khu quy tụ hơn trăm nghìn người. Những người này đều đang kiên nhẫn đợi chờ. Đợi một người tới, người đó không ai khác mà chính là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang. Là một trong ngũ soái của đất nước, là vị thần của quân đội, là chiến thần Hắc Long của đất nước. Hàng trăm nghìn người có mặt ở đó ai nấy cũng yên lặng đến lạ lùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu sau, một chiếc xe Maserati từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến rồi sao? Hắc Long đến rồi ư, tất cả mọi người đều ngừng hít thở, họ chìm chằm chằm chiếc xe Maserati đang xuất hiện trước mặt mình. Hà Sán cũng như hàng trăm nghìn quân nhân khác thấy chiếc xe này, trong phút chốc anh ta có chút thất thần. Cách chương,